Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132, giờ phút này, Âu Minh Chiết nhẹ như gió mây ngồi ở chỗ này, thật giống như một cái người hiền lành, nhưng thủ đoạn của anh có bao nhiêu tàn nhẫn, người hiểu anh mới biết được. Làm xong kiểm tra, Kỳ Minh Viễn đưa Âu Minh Chiết đi ra, Đàm Tiểu Ân vốn ở trong phòng nghỉ ngơi chờ bọn họ, nhưng dù sao cũng là cô gái nhỏ, đợi một lát, Đàm Tiểu Ân liền đi ra tìm bọn họ. Cô đang nhìn chằm chằm trên cửa, liền thấy Âu Minh Chiết. Chú còn ngồi trên xe lăn, được Lý Sơn đẩy, Kỳ Minh Viễn cùng với bọn họ ở chung một chỗ. Chú, vừa thấy được Âu Minh Chiết, đôi mắt đen của cô liền sáng lên, giống như là thấy được tia sáng duy nhất trong bóng tối. Cô đi tới trước mặt Âu Minh Chiết, mọi người đã kiểm tra xong sao? Cái này bệnh viện rất lớn, cô rất sợ lạc đường. Âu Minh Chiết nói, lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Kỳ Minh Viễn đứng ở một bên, không nhúc nhích mà nhìn bọn họ. Theo sự vui mừng trong mắt Đàm Tiểu Ân, đến sự bao dung chứa trong mắt Âu Minh Chiết nhìn đến rõ ràng. Bình thường Âu Minh Chiết tới đây, ngay đến người một nhà đều không mang theo, hôm nay lại mang theo con nhóc này. Nhất là con nhóc này lại gọi Âu Minh Chiết chú. Âu Minh Chiết mới 27 tuổi, lại bị người ta gọi như vậy, nhìn lại Âu Minh Chiết giống như đang rất hưởng thụ cách xưng hô này. Kỳ Minh Viễn cũng là một người tinh mắt, nhìn ra được con nhóc này được đối xử không giống nhau, cho dù đã đoán được thân phận của cô, vẫn là không nhịn được muốn chào hỏi. Vị này là, vợ tôi, Âu Minh Chiết mở miệng, trong giọng nói chứa một loại mùi vị tự hào, cho tới bây giờ chưa từng thấy anh gấp gáp đến vậy để giới thiệu một người phụ nữ cho người khác nhận biết. Phải biết khi anh đính hôn cùng Dương Nhạc Linh, mọi người đều biết Dương Nhạc Linh tương lai sẽ gả cho anh, nhưng là đi ra ngoài, anh cũng chưa bao giờ chủ động giới thiệu. Ngược lại là Dương Nhạc Linh hận không thể để người ta biết quan hệ của cô ta và Âu Minh Chiết, luôn chủ động giới thiệu đi ra. Kỳ Minh Viễn nhìn Đàm Tiểu Ân, lịch sự nói. Xin chào, bà Âu. Anh ta rất là lịch sự, Kỳ Minh Viễn là người có dung mạo ôn nhu hiền hòa, lại cộng thêm anh ta là bác sĩ, thoạt nhìn rất ung dung. Đàm Tiểu Ân liếc bảng tên trước ngực, mặc dù bác sĩ Kỳ xưng hô như vậy làm cô già đi 10 tuổi, nhưng cô vẫn lễ phép cười, hỏi. Chào ngài, tình hình của chú thế nào ạ? Đàm Tiểu Ân biết tính Âu Minh Chiết, anh vừa đến là không mang mình đi theo, nếu cô hỏi anh kết quả còn không bằng trực tiếp hỏi bác sĩ đây. Cách chương,